xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siat, Ikezaku Tao Tao chương 189 dịch, CP 88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP 88 xin chân thành cảm ơn, hai chữ nào? Mạc Huynh nghe được giọng nói không cảm xúc của mình. Hoắc Tư trả lời, chỉ trong trì trệ, thời trong thời gian. Mạc Huynh chỉ dừng lại nửa giây. Bao nhiêu tuổi, cái này, Hoắc Tư suy nghĩ một lát. Cái này thì tôi không biết, dù sao thì nhìn khá trẻ, chắc tầm 20-30 gì đó. Cơ thể cứng ngắc hơi thả lỏng, Mạc Huynh khẽ ngả người, tựa về sau. Lờ đãng suy tư 3 giây, Mạc Huynh lại hỏi, có ảnh không, chỗ tôi không có. Hoắc Tư nghi hoặc, cô hỏi cái này làm gì? Không có gì, Mạc Huynh cảm thấy là do mình quá mức nhạy cảm. Tỉnh thời, trì thời, là cùng một người, tỉnh thời là cảnh vệ của Giang Diên, từng hợp tác với Mạc Huynh mấy lần, mỗi lần dùng tên giả, anh ta sẽ lấy cái tên. Trì thời, này, nhưng nếu như anh ta còn sống đến bây giờ, thì trước mấy chữ? 20-30, ắt hẳn phải có thêm, 100, có lẽ là trùng tên trùng họ mà thôi. Mạc Huynh không hỏi tiếp nữa. Sau khi vị đội trưởng này mất tích, Qua Bốc Lâm thường xuyên bị Văn Bán Lĩnh bới móc hạnh huệ, nhưng hai người họ một người ở Đế Thành học, một người luôn bận rộn đi làm nhiệm vụ, một năm cũng không có được mấy lần đụng mặt nhau. Hoắc Tư quay lại chủ đề về Qua Bốc Lâm. Mạc Huynh nói, biết rồi, Yến Thành, Mạc Huynh nhớ, tổng bộ của công ty dược Tam Minh ở đây, cô vẫn muốn đến đây chọn mua ít dược liệu. Lại nghỉ một ngày. Phía đoàn phim gửi tin nhắn đến, ngày mai bọn họ trở lại lịch quay. Sáng sớm hôm đó, khi trời vẫn còn tối đen, ba người Mạc Huynh, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm ngáp lớn ngáp dài lái chiếc xe cũ kỹ xuống cấp đi đến trường quay. Vẫn là tòa nhà đó, xe dừng lại, ba vị, buổi sáng tốt lành, Tiểu Ngô đã đứng sẵn ở cửa nghênh đón, trên mặt đều là tươi cười. Chào buổi sáng, Qua Bốc Lâm đáp lại, Tiểu Ngô hỏi, ba vị đã ăn sáng chưa ạ? Tống Nhất Nguyên trả lời, chưa kịp ăn, vậy thì vừa hay, đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho các vị rồi đây. Tiểu Ngô dẫn đường đi vào trong, tuy đều là nhiệt tình, nhưng thái độ so với lần đầu đến đây có thể thấy được sự khác biệt rõ ràng. Buổi tối hai ngày trước, tuy rằng ba người không thu hoạch được gì, nhưng tốc độ phản ứng kia nhất là Mạc Huynh, quả thực khiến người ta phải mở mang tầm mắt, không ít người đều tin tưởng bọn họ thật sự có chút năng lực. Sau khi đưa bữa sáng, Tiểu Ngô cười nói, tôi phải đi làm việc trước đây, hôm nay lại nhờ ba vị giúp đỡ rồi. Nói xong thì rời khỏi, Mạc Huynh gặm bánh bao, hỏi, hôm nay quay cái gì? Để tôi xem lịch trình. Qua Bắc Lâm nhai bánh quẩy, lấy ra một tập giấy. Các suất quay đều có ở đây, Mạc Huynh liếc anh ta một cái. Động tác của Qua Bốc Lâm dừng lại, hai người chia nhau đi kiểm tra đi, đặc biệt chú ý những nơi dễ bị động tay động chân. Mạc Huynh nói, thời gian còn lại thì canh chừng là được. Tống Nhất Nguyên gật đầu. Được, bọn họ phải đợi đối phương ra tay. Ở thế bị động, cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi là việc cần đến sự kiên nhẫn nhất. Mạc Huynh luôn không phải người có thể kiên nhẫn. Nhưng một khi tiến vào trạng thái làm nhiệm vụ, cô trở nên cực kỳ trầm ổn. Cả ngày trộn lẫn trong mấy người cảnh vệ cũng không thành vấn đề. Giống hệt như một cảnh vệ thực thụ kinh nghiệm dày dặn. Nhưng mà, cả một ngày hôm nay, người thứ hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia không hề hiện thân. Trong lúc chờ đợi rảnh rỗi không có gì làm, Mạc Huynh đứng xem nữ diễn viên chính Sở Ương Ương và thế thân Giang Khắc quay phim, phát hiện cũng khá là thú vị. Sở Ương Ương, trong lúc diễn và khi thoát vai, hoàn toàn là hai người khác nhau. Khi vào vai là bướng bỉnh, đơn thuần lại quật cường, nhưng khi thoát vai, cô ta lập tức trở về dáng vẻ kiêu ngạo hống hách, lộ mũi hướng lên trời. Sau 3 ngày tạm nghỉ, Sở Ương Ương đưa theo một đám vệ sĩ từ Đế Thành đến, chuyên trách bảo vệ cho sự an toàn của mình. Thế là, khi không có cảnh quay, Sở Ương Ương đi đến đâu, đều có một đám vệ sĩ đồ đen đi theo sau. Mỗi người đều được huấn luyện bài bản, tác phong chuyên nghiệp, đồ ăn của cô ấy, đồ vật sẽ dùng tới, đều bị kiểm tra qua một lượt. Hễ là những thứ tiếp cận cô ấy đều sẽ bị giám sát chặt chẽ. Người không biết còn tưởng cô ấy có nhiệm vụ bí mật gì. Mạc Khuynh tựa người vào lan can, nhìn Tống Nhất Nguyên từ đối diện đi tới, sau đó liếc về phía Sở Ương Ương một cái, nói. Hình như anh biết cô ta, từng nghe nói. Tống Nhất Nguyên quét mắt về phía đó, gia đình cũng có chút bối cảnh, là một đứa trẻ bị chiều hư. Mạc Khuynh nói, tôi bị vệ sĩ của cô ta theo dõi. Tống Nhất Nguyên ngạc nhiên, theo dõi em làm gì? Mạc Khuynh nhún vai, không biết, giác quan của cô thật sự rất nhạy. Từ sau khi cô đi vào, vẫn cảm giác được mình bị nhìn chằm chằm, tầm mắt từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không e ngại điều gì. Toàn bộ đều là từ vệ sĩ của Sở Ương Ương. Tống Nhất Nguyên trầm tư một lát, nói, chắc là chuyện em diễn thế bị biết được rồi. Con bé đó, rất dễ đố kỵ ghen ghét, lòng chiếm hữu cũng lớn, nhất định là đã ghim em. Mạc Khuynh nhíu mày, không sao, đừng chạm mặt là được. Tống Nhất Nguyên nói, nơi này đã bị cấm cửa hoàn toàn, các cửa ra vào đều có người canh giữ, không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Người kia còn có thể xuất hiện không? Mạc Khuynh nhấc mắt, ánh mắt dừng lại ở một người vệ sĩ đứng canh cửa. Có thể, Tống Nhất Nguyên muốn hỏi tiếp, nhưng Mạc Khuynh bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, thẳng thắn nói. Chỉ với mấy thứ đồ trang bị đơn giản đó, dù có thêm gấp mấy lần người thì tôi vẫn có thể dễ dàng lấy đầu Sở Ương Ương xuống. Khụ, Tống Nhất Nguyên ho nhẹ một tiếng, hơi tiến đến gần, thấp giọng nhắc nhở. Kỳ quan sát, ồ, Mạc Khuynh giống như mới nhớ đến chuyện này. Tống Nhất Nguyên day day huyệt thái dương. Mạc Khuynh híp mắt, vẫn là người quan sát. Tống Nhất Nguyên khựng lại. Mạc Khuynh lại như đã nhìn thấu toàn bộ, tiếp tục hỏi. Cả qua bốc lâm nữa đúng không? Cái đó thì tôi không biết nha. Tống Nhất Nguyên vội nói. Hửm, Mạc Khuynh nhẹ nhàng nâng giọng ở âm cuối, mang theo thấp thoáng uy hiếp. Có thể nói như thế đi. Tống Nhất Nguyên thở dài, thành thật khai báo. Trên cơ bản là bất cứ thành viên nào của căn cứ tiếp xúc với em đều có thể trở thành người quan sát. Dù cho họ không biết thân phận thật của em đi chăng nữa. Ồ, vậy tôi phải chú ý từng lời ăn tiếng nói hành động của mình sao? Không cợt nhả với em đâu. Tống Nhất Nguyên nói, tốt nhất là cứ chú ý một chút. Mỗi hành động cử chỉ của Mạc Khuynh đều sẽ trở thành nhân tố để phán xét tính nguy hiểm của cô sau này. Một năm này, những người có tiếp xúc với Mạc Khuynh đều sẽ phải viết nhật ký ghi chép, trở thành tư liệu ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, sau khi kết thúc một năm này, người quan sát sẽ nộp lên hai bản báo cáo. Một bản là báo cáo không chen thêm tình cảm vào, một bản là đánh giá của cá nhân họ dành cho Mạc Khuynh. Đánh giá không thể quá thiên vị, nếu không sẽ bị coi là mất tư cách người quan sát, cả bản ghi chép sẽ bị loại bỏ. Ồ, Mạc Khuynh hơi gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt thờ ơ kia, rõ ràng là chẳng hề xem trọng nó. Đừng chủ động gây xung đột với Sở Ương Ương. Tống Nhất Nguyên nâng ngón tay chỉ Mạc Khuynh, nghiêm túc cảnh cáo cô. Làm nhiệm vụ thì tập trung vào nhiệm vụ là được, biết chưa hả? Trong khoảnh khắc, giống như lại quay về là thầy giáo Tống của trung học trực thuộc số 1. Ánh mắt của Mạc Khuynh dừng ở ngón tay của anh ta. Thu về đi, Tống Nhất Nguyên im lặng một giây. Lặng lẽ thu ngón tay về. Mạc Khuynh nhướng mày, dáng vẻ già dặn nói, tôi phải để căn cứ thấy được con người thật của mình. Tống Nhất Nguyên nghiến răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thích sao thì tùy, anh ta xoay người bước đi. Mạc Khuynh gọi anh ta lại, vừa rồi anh định nói gì với tôi? Đạo diễn Trần muốn hỏi em có muốn tiến vào giới giải trí không? Tống Nhất Nguyên hơi dừng, nhắc đến chuyện này, không khỏi lấy lại tinh thần, nháy mắt với cô mấy cái. Nói là có một vai diễn nhỏ, có thể sắp xếp cho em. Mạc Khuynh lười biếng nói. Không, từ chối cũng thật dứt khoát. Tống Nhất Nguyên ngược lại không có gì ngạc nhiên, giơ tay làm động tác. Ok, với cô, sau đó phẩy phẩy tay rời đi. Cách chương.